90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1031, cho Tống Khuyết một cái kinh sợ. Đang lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Ba, ta trở lại, Hải Kiến Quốc từ từ quay đầu lại, hành lang dài ánh đèn, sấn nhi tử tuấn Mỹ vô cùng. Tà thiêu lông mi dài lăng nhiên như đao, không biết thời giờ gì bắt đầu, hắn đã như vậy ưu tú. Hải Kiến Quốc nói, có lẽ, ngươi là đúng, ta nên đổi một chút sách lược. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ba, ta mới trở về, đã xảy ra chuyện gì sao? Hải Kiến Quốc lắc đầu nói, cái gì đều không phát sinh, hết năm, đi xuống ăn cơm đi. Ba ba liền tiếp tục như vậy rồi, lưu lại một mình suy tính Hải Hưng Bang. Nga, hắc hắc, nhà đầu chết tiệt tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh nếu không sao, nghe nói Lý Thiếu Cẩn sinh hai cái tiểu tử, tâm tình tốt nhiều, bất quá đến cùng bị kinh sợ, muốn đăng tại trong bệnh viện nghỉ ngơi. Thôi Ấu Niên cùng Đồng Miêu đến xem Lý Thiếu Cẩn một cái, sau liền vội vã đi chiếu cố lão nhân. Thôi Cảnh Hành không qua đây, thật giống như cùng Trịnh Phương Phương đánh nhau. Lý Tồn Thiện cùng Lý Ác Du ngây người 2 giờ sau đi. Vương Vĩnh Viên mang Vương Triển Bằng không biết bận bịu cái gì đi. Tóm lại, náo nhiệt tan hết, còn dư lại chính là an ninh. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không có gì tinh lực chú ý những chuyện này. Ngủ mấy giấc, sắp đến trạng vạng tối thời điểm nàng điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra, Tống Triển Mi cầm điện thoại di động lên liền trực tiếp cười, nói, tỉnh rồi, là Tống Khuyết đánh tới, chúng ta không nói cho hắn đứa bé sinh, cho hắn một cái kinh sợ, thật là mẹ ruột a, đứa bé sinh thời gian lâu như vậy, đều không nói, không cho ngạc nhiên mừng rỡ cho kinh sợ. Lý Thiếu Cẩn là đẻ thường, sanh xong sau tinh thần rất tốt, nửa ngồi dậy nói, tốt, cho hắn một cái kinh sợ. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, dùng điện thoại di động QQ phát động video. Tống Khuyết một lát sau, đang tại trong máy vi tính nhận. Lý Thiếu Cẩn hỏi, đã trở lại? Tống Khuyết nói, hôm nay bận bịu a, mới có thời gian, vừa vặn video rồi, vợ, nhưng ta cùng bụng ngươi chào hỏi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi nhìn nhau, hai người trong mắt đều mang ác thú vị nụ cười. Sau Tống Triển Mi cởi ra Lý Thiếu Cẩn thảm, nhường Lý Thiếu Cẩn đem video bày chính giữa. Tống Khuyết còn một thiếu chút nữa có nhận ra được khác thường, hỏi, mẹ ngươi cùng Thiếu Cẩn chung một chỗ đâu? Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn bụng phải nói, ngoặc kép, vợ, là ta máy thu hình xảy ra vấn đề sao? Ta làm sao cảm giác bụng nhỏ đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi nhìn kỹ nhìn. Không thể đi, ta thấy thế nào đều là nhỏ a. Ống nghính trong, hắn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, giống như cái nhỏ đứa ngốc. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi cùng nhau ha ha cười. Tống Khuyết còn rất u mê, đến cùng thế nào? Tống Triển Mi nói, ngươi khi ba, Thiếu Cẩn sinh, sanh đôi, hai con trai, trong ống kính người định tách. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, mất mạng, chồng, ngươi ống kính kẹt, kẹt a. Tống Triển Mi nhìn một hồi cũng nói, hẳn là kẹt, đóng đi. Lý Thiếu Cẩn đang muốn tắt thời điểm, Tống Khuyết bẹp miệng dáng vẻ muốn khóc, làm sao liền sinh đâu, không phải vẫn chưa tới tháng sao? Vợ, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sanh xong rồi, có đau hay không a? Hắn không có mọi người trong tưởng tượng ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại rất lo lắng. Lý Thiếu Cẩn trong lòng giống như là ở nơi này mùa đông trong giấy lên một cái nhỏ lò lửa. Có lúc không phải cảm động lây, người khác là không biết đau khổ của ngươi, nhưng chỉ có thể nhìn được ngươi gọn gàng một mặt, cho dù là vợ chồng cũng có thể sinh ra loại vấn đề này, nhưng mà Tống Khuyết không phải, hắn không có bởi vì hắn làm ba ba, có hai con trai liền thật cao hứng, bởi vì hắn biết bây giờ không tới tháng, đứa bé cũng đã sinh, ẩn bên trong xanh con bối cảnh, ngay cả có chuyện phát sinh, không việc gì, đẻ thường, mẹ con bình an, Lý Thiếu Cẩn an ủi Tống Khuyết, không phải đại sự gì, chính là dọa một chút, bất quá xanh đôi, sinh non có khả năng vốn là lớn, ngươi đừng lo lắng, nếu như nàng nói không việc gì, Tống Khuyết khẳng định liền vội muốn chết, bất quá Lý Thiếu Cẩn nói là một chút chuyện nhỏ, Tống Khuyết biết nàng không có gạt hắn, nhìn nữa người quả thật tốt vô cùng, liền không khẩn trương như vậy, hắn hỏi, có đau hay không, ta cũng không ở bên người ngươi. Nói tới chỗ này không nói được, bắt đầu nghẹt ngào, là tất cả ngôn ngữ, đều đền bù không được hắn đối vợ thiếu nợ, mà xa đang tại tha hương, trừ thiếu nợ, thật giống như lại không thể ra sức, dần dần, hắn khóc giống như cái thất tình thiếu niên, giống như năm đó Lý Thiếu Cẩn không cần hắn một dạng. Bắt đầu Tống Triển Mi còn có thể nhìn nhi tử khóc, sau đó suy nghĩ một chút nói. Phi, rõ ràng chính là sâu ân ái. Năm đó ta sinh ngươi, ba người cũng không có ở bên cạnh, nhưng mà không giống ngươi như vậy, còn chưa phải là nghĩ biểu đạt ngươi đối vợ tốt. Nói xong, người liền đi, tới cửa thời điểm lưu lại một câu nói, ta sẽ không ôm hài tử tới cho ngươi xem. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, tốt lắm, Tống Khuyết thiếu nợ. Không cách nào bầu bạn vợ thất lạc, bị mẹ mắng một cái như vậy, toàn đều tốt, hắn nhếch môi, lộ ra ngốc nụ cười. Vợ, đau hư đi, chúng ta chỉ sinh này một thai, về sau không sinh, bây giờ còn sống không có ở đây chính sách bên trong. Nghĩ sinh cũng không được, Lý Thiếu Cẩn nói, ta không tao tội gì, ta nhường y tá ôm hài tử tới cho ngươi nhìn. Tống Khuyết rất hưng phấn, nhưng mà cũng có chút xấu hổ, là cái loại đó cận hương tình canh khiếp do dự, bọn họ ngủ, liền đừng quấy rầy rồi, ngươi ngày mai tìm thời gian cho ta nhìn, Lý Thiếu Cẩn nói, không việc gì, trẻ nít nhỏ nhiệm vụ chính là cho người nhìn, Tống Khuyết, ngoặc kép, vì cảm giác gì cái này vợ có chút không đáng tin cậy. Hai cái tiểu bảo bảo mặt nhỏ nhăn nhíu khạc sữa bong bóng ngủ. Cái đầu cũng so với trong tưởng tượng nhỏ. Tống Khuyết trong mắt đều là thương tiếc. Thật xấu xí, vật nhỏ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người không biết nói chuyện liền không để cho ngươi nhìn. Tống Khuyết cười, theo ta, xấu xí, nếu như xấu xí giống như Tống Khuyết cũng không tệ. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới bỏ qua cho hắn. Nhìn rồi đứa bé, Tống Khuyết trong lòng giống như là bị thứ gì cho lấp đầy. Trước kia cũng biết chính mình sẽ khi ba ba, phải phụ trách đảm nhiệm, muốn có trách nhiệm, nhưng mà hai con trai thật xuất hiện ở trước mắt. Cái loại đó ngọt ngào áp lực còn chưa cùng. Vậy nếu như ôm vào trong ngực đâu, sẽ càng không giống nhau đi. Tống Khuyết muốn về sớm một chút nguyện vọng, càng thêm mãnh liệt. Tống Triển Mi nhường y tá đem con liền thả ở trong phòng. Nàng muộn thượng khán, sau đó nàng khoái trá, dỗ con, đi. Tống Khuyết nhìn rồi hai cái ngủ say nhi tử. Trước nghi vấn lần nữa nhớ tới. Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng đụng phải chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên sinh non đâu? Có một số việc, sớm muộn cũng phải nói. Nói sớm muộn không nói. Muộn nói đều là hố. Vậy thì nói sớm, Lý Thiếu Cẩn đem Phùng Tịnh đi trong nhà gây chuyện chuyện nói. Hải Hưng Bang chuyện cứu người dĩ nhiên cũng không thể không đề cập tới. Đó là ân nhân, Tống Khuyết sau này phải nhớ người ta ân thân. Tống Khuyết giọng rất bình tĩnh hỏi, là Hải Hưng Bang a? Vậy thì thật là người tốt a? Lại là người này, cái này ân tình ta ghi nhớ, trở về nhất định thật tốt tạ hắn. Chờ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.